Phích ngắn của Bang Tan và Ami, chương 81 Min Yoon-ji, góc truyện audio.com. Min Yoon-ji là chú mèo lười đích thực, canh ấy 364 ngày trong năm có thể dành chọn cho công việc rồi, nên chỉ có giao thừa là thời điểm quý giá nhất có thể nghỉ ngơi. Thế mà trong khi ai nấy đều nô nức đi cao đao xem pháo hoa thì anh lại ở nhà chùm chăn. Nghe mà tức á, thật không hiểu nổi trước đây làm sao em lại có thể gặp anh ở quảng trường lúc cao đao luôn ấy. À hôm đó, ấy là lần đầu cũng như lần cuối anh đi đó chứ. Tại nghe đồn hôm đó trong đám bạn học cũ thời sinh viên bạn cũng có đi nên Yoon-ji mới miễn cưỡng đi thôi, sau đó. Không còn sau đó nữa. Khách chương.